Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125, nha. Cái này cũng có thể gặp được người quen. Nhìn xem mấy chiếc kia sắp biến mất ở chân trời Nhân Hoàng Các vận binh thuyền, Ngô Vọng đáy lòng tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Thập Hung Điện còn có bao nhiêu người có thể cung cấp chính mình giày vò? Tông chủ, đại trưởng lão ở bên đứng chắp tay, cười nói, Thập Hung Điện cuối cùng vẫn là coi thường ngài, lại chỉ là phái tới bực này thủ hạ, liền cái trưởng lão đều không nỡ bỏ phái ra. Thập Hung Điện kỳ thật nội tình cũng không tính thâm hậu, giống như đưa nó cho rằng tông môn, cũng bất quá là vừa hưng khởi tông môn thế lực thôi. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, cười nói, chúng ta trở về đi. Lần này lại chậm trễ đại trưởng lão tu hành. Đại trưởng lão ôn thanh nói, tông chủ an nguy là bản tông đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chớ nói lão phu cũng không bế quan ngộ đạo, liền xem như tại đốn ngộ trước mắt, cũng là dùng bảo vệ tông chủ làm trọng. Đa tạ đại trưởng lão, ngài khách khí. Một bên Đông Phương Mộc Mộc có chút nghiêng đầu, không hiểu rõ hai cái này ra hỏa đều đã như thế quen, còn tại kia khách khí cái gì quỷ. Đám người bọn họ gạt ra phi toa mà đến, lúc trở về lại là không cuống quýt, dựng lên một mảnh mây trắng, nói đùa giải trí, uống rượu thưởng thức trà, giống như là ra ngoài chơi xuân. Mao Ngạo Vũ đi theo mấy chiếc kia thuyền lớn trở về Nhân Hoàng Các tổng các. Nhân Hoàng Các phái tới mấy chục cao thủ, mấy trăm tiên binh áp giải những cái kia Thập Hung Điện hung nhân. Cũng không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Trên đường trở về, Ngô Vọng cùng đại trưởng lão nói tới mới mở pháp bảo cửa hàng sự tình. Đại trưởng lão trước đây cũng làm chút ít giờ tụng niệm, tiến cử hơn 10 vị tu vi trì trệ không tiến, nhưng tám mặt linh lung sẽ đến sự tình diệt tông tiên nhân. Làm nhóm đầu tiên mới mở pháp bảo cửa hàng trưởng quỹ, Vương trưởng lão quản lý Phù Ngọc Thành pháp bảo cửa hàng mấy năm, cẩn trọng, không có sơ hở, cùng kia giả tử kháng cùng nhau, bị Ngô Vọng đề thăng làm Lạc Bảo Điện phó điện chủ. Trò chuyện một chút, đại trưởng lão quanh người trống ra phạm vi nhỏ kết giới, bảo đảm cùng Ngô Vọng trò chuyện sẽ không bị ngoại nhân nghe qua. Tông chủ, cho ngài cái này. Đại trưởng lão đem một cái vòng tay chữ vật đưa tới. Ngô Vọng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp nhận vòng tay liền lập tức minh bạch. Đại trưởng lão vừa tối trung tướng hôm nay những cái kia Thập Hung Điện hung nhân chữ vật pháp bảo chặn lại, Ngô Vọng muốn hung thú huyết. Đại trưởng lão vẫn luôn nhớ rõ. Tạ đại trưởng lão, Ngô Vọng thấp giọng nói, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Mặc dù bây giờ chính mình một lòng chỉ nghĩ làm hung thần, nhưng những này giải rác thần lực cũng không đáp buông tha. Vị này đại trưởng lão cười cười, xuất ra một cái tính toán, nhẹ nhàng gảy một trận, lại nói, tông chủ, lão phu hơi tính toán dưới, giống như chỉ là dựa vào tăng khai chi nhánh phương thức, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn dựng lên tông chủ nói luyện khí tông sư minh, có chút không thực tế. Dùng 300 gia pháp bảo phô làm thí dụ, chúng ta ít nhất cũng phải 200 năm đi kinh doanh. Vững chắc, nhưng ngài trước đây nói, chúng ta chỉ có 100 năm thậm chí thời gian mấy chục năm làm chuẩn bị, đại trưởng lão có lòng. Rồi, Ngô Vọng ấm giọng tán thưởng, lại nói, ngày đó ta không có giải thích quá rõ ràng, tự bị giả trưởng lão đoạt nói, chúng ta không cần nhất định phải 300 gia điếm phô. Mấy chục gia là đủ rồi. Muốn bảo đảm chúng ta tại nhân vực một phiến khu vực, tỉ như Đông Nam, Đông Bộ hoặc là phồn hoa nhất Trung Bộ khu vực, mở ra danh khí, rồi mới chúng ta liền có thể tìm Nhân Hoàng Các ra mặt chỗ dựa đứng đài, chế định một bộ tiêu chuẩn cùng cố định kinh doanh phương thức. Trước làm cái pháp bảo thương minh, mời những pháp bảo khác cửa hàng gia nhập liên minh. Pháp bảo cửa hàng từ phía sau kỳ thật đều là các nhà tông môn, cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ cũng rất trọng yếu. Như thế, liền có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên lực ảnh hưởng. Lại về sau, liền là tổ chức luyện khí giải thi đấu, thiết trí phần thưởng phong phú, thường xuyên mời các vị nhân vực siêu phàm cảnh cao thủ trấn Tràng Tử. Cái này giải thi đấu 10 năm. Không, 3 năm là chu kỳ tổ chức một lần. Khẩu hiệu tự dùng, tìm kiếm không giống bình thường bảo. 3-4 hồi trở lại xuống tới. Chúng ta tiêu chuẩn liền có thể mở rộng ra ngoài. Lực ảnh hưởng liền có thể dựng lên. Lung lạc luyện khí tông sư đủ nhiều. Luyện khí tông sư minh liền là nước chảy thành sông sự tình. Đại trưởng lão cẩn thận suy tư. Chậm rãi thưởng thức Ngô Vọng những chữ này câu. Rất nhanh liền chắp tay một cái. Tông chủ cao kiến. Lão phu bội phục. Như thế nói đến. Kia giả trưởng lão nói tới kế sách. Trung quy là ánh mắt hẹp hòi. Giả trưởng lão điểm xuất phát là kiếm linh thạch. Chúng ta điểm xuất phát là hộ vệ nhân vực. Tất nhiên là khác biệt. Ngô Vọng cười nói. Đúng đấy. Tiếp xuống tông môn sản nghiệp đại bộ phận lợi nhuận. Muốn vùi đầu vào những sự tình này bên trên bất quá mọi người đãi ngộ. Khẳng định là so hiện tại càng tốt hơn một chút hơn. Đầy đủ, đầy đủ. Đại trưởng lão liên tục khoát tay. Thở dài. Tu đạo tài nguyên đủ chính là. Nếu là bọn họ trong tay linh thạch nhiều. Suy nghĩ cũng liền bỏ ra. Đại trưởng lão nói đúng lắm. Đãi ngộ tốt nâng không tốt hàng. Ngô Vọng hơi suy nghĩ. Lại nói. Có thể cho mọi người nhiều đổi một chút đan dược. Linh thảo. Tương trợ bọn hắn tu hành. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Cùng Ngô Vọng thảo luận lên tông môn khen thưởng chế độ sự tình. Lúc trước Ngô Vọng cho kia 8 sách. Đại trưởng lão tất nhiên là không quên. Cũng một mực đem diệt tông hướng phía kia 8 sách vạch phương hướng dẫn đạo. Làm lớn làm cường. Mảnh này mây trắng nơi hẻo lánh. Đông Phương Mộc Mộc ôm đầu gối ngồi ở kia sững sờ xuất thần. Ngô Vọng không để ý tới nàng. Lâm Tố Khinh không ở phía sau bên cạnh. Mộc Đại Tiên cũng cảm giác có chút tịch mịch. Lại cũng chỉ là ôm chặt chính mình. Không nói nhiều cái gì. Mây trắng trở xuống diệt tông. Chư vị cao thủ đều về các nơi. Ngô Vọng mang theo Đông Phương Mộc Mộc trở về Diệu trưởng lão trong tiểu lâu. Người sau thân hình lóe lên liền đi lầu 2. Cũng không có cùng Ngô Vọng chào hỏi. Cái này Mộc Đại Tiên thế nào? Ngô Vọng cười âm thanh. Tiếp tục suy nghĩ có quan hệ Thập Hung Điện sự tình. Chẳng lẽ Thập Hung Điện lần hành động này. Cũng là tại phối hợp Thiên Cung bày ra địch dùng yếu, sách lược hơi thôi toán một trận. Ngô Vọng cũng không có tính ra cái như thế về sau. Trở về tĩnh thất ngồi xuống tu hành. Trải nghiệm lấy tinh thần biến huyễn lý lẽ. Như thế, lại qua mấy ngày, Mao Ngạo Vũ chạy về Diệt Tông phục mệnh. Nói đám người kia xử trí kết quả. Để Nhân Hoàng các cảm thấy lúng túng là. Sư liên danh các loại. Chờ, 8 tên bị nghiêm ngặt trông giữ lên gian tế. Còn chưa tới kịp thẩm vấn. Tự chết thảm tại trong địa lao. Nguyên nhân cái chết là chúng kịch độc. Mỗi người trên thân đều cắm một cái tinh tế ngân châm. Mao Ngạo Vũ nói, ngân châm kia bên trên kịch độc cũng đã tra rõ. Là một loại nào đó vạn năm hung thú trên thân độc thứ tinh luyện mà thành. 10 phần hiếm có, coi là thật đáng tiếc. Trên đường trở về, cũng không có thể tại bọn hắn trong miệng hỏi ra cái gì. Đáng tiếc cái gì, Ngô Vọng cười nói. Bọn hắn 8 người tối thiểu không cần trải qua Nhân Hoàng các bắt đầu xử trí. Chớ nói chi là còn bởi vậy bại lộ. Nhân Hoàng các tổng các có dấu Thập Hung Điện gian tế sự tình. Mao Ngạo Vũ chậm rãi gật đầu. Thấp giọng nói. Trong các đã bắt đầu tự tra. Các chủ nghe nói việc này sau cũng là giận dữ. Ngô Vọng ở bên trầm ngâm 1-2. Đối với cái này cũng không tốt phát biểu bình luận. Hắn lại hỏi. Kia vạn tài đạo nhân như thế nào, vẫn là một lòng muốn chết. Mao Ngạo Vũ nói, hắn đã theo Nhân Hoàng các yêu cầu. Ở các nơi nói qua Thập Hung thần đối vực ngoại nhân tộc hung ác. Hiện tại liền chờ tông chủ ngài xuất hiện, cho hắn thống khoái. Ngô Vọng hơi lắc đầu, cảm khái nói, như vậy cố chấp chi nhân, luôn có chút ít đáng yêu chỗ. Mao Ngạo Vũ đứng tại bên trầm mặc một trận, vừa cười nói. Tông chủ, ta khi trở về, lưu các chủ lôi kéo ta hỏi ngay thời điểm nào đi báo đến cái kia bên cạnh đã chuẩn bị xong. 3-5 tháng sau đi, kia là 3 tháng vẫn là 5 tháng, Mao Ngạo Vũ hỏi. các chủ để cho ta trở lại đi một cái tin tức xác thực. 5 tháng, Ngô Vọng vung tay lên. Đi, ta còn muốn tu hành. Mao đại ca ngươi cũng vội vàng đi thôi. Nhân hoàng các bên kia thúc liền giúp ta ngăn lại. Ta đã đáp ứng vậy ai? Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Mao Ngạo Vũ cúi đầu cáo lui. Cân nhắc truyền tin Ngọc Phù câu nói. Phiêu Nhiên rời nơi đây lầu nhỏ. Ngô Vọng thì xuất ra mấy giọt được từ với mới thần tử chữ vật pháp bảo hung thần tinh huyết. Để bọn chúng lơ lửng ở xung quanh người. Bắt đầu chậm rãi thu nạp trong đó thần lực. Hắn kỳ thật cũng nghĩ sớm một chút đi nhân hoàng các. Dù sao kia hung thần lũng chất thần lực còn chờ hắn khai thác. Nhưng Ngô Vọng cũng có chút lo lắng. Hắn bây giờ tinh thần huyết mạch chi lực cấp bậc cũng không tính cao. Nếu là hấp thu một điểm hung thần bản nguyên thần lực tựu không chịu nổi. Chẳng phải là không duyên cớ bị lão tiền bối chê cười vẫn là thiết thực chút ít. Lại đem nội tình đánh dày mấy phần. Trong lúc nhất thời, lầu nhỏ trong kết giới tiên quang lượn lờ. Từng sợi linh khí vờn quanh quanh quần. Khi thì truyền ra hung thú gào thét phi cầm tiếng hót vang động. Ngô Vọng quần áo cấp tốc hóa thành bột phấn. Cũng may hắn quanh người tiên quang quá mức nồng đậm. Lại có tầng ngoài trận pháp che lấp. Trên thân hiện ra kim lân cũng không bại lộ. Dị tượng như thế kéo dài 2 tháng. Ngô Vọng quanh người kim lân biến mất. Kia mấy giọt hung thần tinh huyết hóa thành bụi bặm phiêu tán. Hắn từ bồ đoàn đứng dậy. Thể nội khí huyết dâng trào mãnh liệt. Như sóng lớn vỗ bờ. Có chút nắm quyền. Đầu ngón tay hình như có hồ quang điện lấp lánh. Tinh thần huyết mạch chi lực cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại trực tiếp lớn mạnh rất nhiều. Ngô Vọng tự lẩm bẩm. Cũng không biết cái này huyết mạch chi lực có hay không phân cấp. Ta hiện tại nhiều ít cấp. Tiếp tục tu đạo đi. Đạo cảnh mới là căn bản. Thực lực mạnh hơn. Tuổi thọ quá ngắn. Vậy cũng không có cái gì dùng. Thần nông tiền bối mặc dù để hắn làm trước dùng nhanh chóng tăng lên chiến lực làm chủ. Nhưng lão tiền bối việc này qua vô số tuế nguyệt chi nhân. Làm sao có thể hiểu Bắc Dã cường giả đau nhức. Thế là, Ngô Vọng tĩnh tâm ngồi xuống hơn 1 tháng. Đợi thân thể thích ứng mới tăng lực lượng. Lúc này mới xuất ra một cái chứa hung thần huyết vò rượu. Bắt đầu thu nạp trong đó thần lực. 2 tướng so sánh. Vẫn là hung thần tinh huyết hăng hái. Ngô Vọng cũng bởi vậy đối hung thần thi thể càng trông khi hơn đợi. 5 tháng kỳ thật không hề dài. Đối với lúc này Ngô Vọng mà nói, đã bất quá ngồi xuống mấy lần thời gian. Thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Đối tuế nguyệt trôi qua cảm giác cũng sẽ chỉ độn một chút. Trong thời gian này, Lâm Kỳ, Lão A Di, Quý Mặc lần lượt xuất quan. Tố Khinh Cường thế bước vào linh tịch trung kỳ. Tiến cảnh tu vi có chút cấp tốc. Nói không chừng đã là có thể tại 100 tuổi trước tu thành tiên người. Lâm Kỳ nửa chân đạp đến vào tiên nhân cảnh. Hắn lúc này kiếm đạo cùng hỏa đạo đồng tu. Cùng Ngô Vọng không sai biệt lắm. Cũng là dùng ngự kiếm chi đạo làm chủ. Hỏa chi đại đạo làm phụ. Cũng không đem hy vọng toàn bộ áp tại Viêm Đế lệnh bên trên. Lâm Kỳ tìm đến Ngô Vọng vấn an sau. Liền bắt đầu bế quan chuẩn bị thành tiên sự tình. Dự tính trong vòng nửa năm xung kích nguyên tiên cảnh. Tố Khinh xuất quan sau ngay tại Ngô Vọng bên cạnh đợi. Mỗi ngày làm chút ít việc nhà. Ngô Vọng để nàng lại bế quan một điểm thời gian. Nhiều củng cố cảnh giới. Nàng cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng vài tiếng. Vẫn như cũ vây quanh Ngô Vọng đảo quanh. Quý Mặc xuất quan sau. Lại lập tức chạy tới cùng Ngô Vọng chào từ biệt. Tên ngốc này nhìn thấy Ngô Vọng liền là một câu. Vô Vọng huynh, ta quyết định thành gia. Ngô Vọng vừa uống vào miệng mật trà trực tiếp phun Lâm Tố Khinh trên váy dài. Tại kia một hồi lâu ho khan. Thế nào chuyện? Ngô Vọng trừng mắt Quý Mặc. Mắng, ngươi chẳng lẽ lại trước đây vẫn luôn hữu tâm nghi nữ tử như thế còn đi hoa lâu pha trộn quý. Công tử có thể a? Vô Vọng huynh ngươi đừng có hiểu lầm. Ta trước đây không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Hiện tại cũng không. Quý Mặc xách chiếc ghế đến Ngô Vọng trước mặt. Mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng hướng sau né tránh. Nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ là nam tử? Nam tử cái gì nam tử? Ngô Vọng cười nói. À, làm ta không nói. giải thích rõ ràng đến cùng thế nào chuyện. Quý Mặc hưng phấn nói. Ta nghĩ minh bạch, Vô Vọng huynh, bệ hạ nói rất đúng. Ta hoang đường như thế lâu, cũng nên đem tâm định ra tới. Muốn hoa lâu ngộ đạo, còn không bằng cùng mình phu nhân song tu. Ngô Vọng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là, muốn đi ra mắt đúng. Quý Mặc cười nói, ta đã cho trong nhà gửi thư tín, cũng đã nói ta muốn tìm nữ tử là cái nào. Lần này liền nghe xong phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chỉ cần lẫn nhau có thể chợp mắt duyên là được. Đây chính là trung thân đại sự, chớ có quá trẻ con, không một chút trò vui. Thế nào một lát trò vui, Quý Mặc nghiêm mặt nói. Cưới vợ thành ra là ta mục tiêu trước mắt, ta đương nhiên sẽ không đơn giản xuống quyết đoán. Nếu là có thể gặp được nhất kiến trung tình chi nhân, cũng sẽ đem hết khả năng đi lấy nàng niềm vui. Tóm lại, ta hội, sẽ, nghiêm túc đối đãi chính mình sau này bạn lữ. Nàng chỉ cần không chê ta trước đây quá mức lang thang, đã là ta có chút may mắn sự tình. Ngô Vọng, lão tiền bối một câu. Thật sự như thế đại sao? Ngô Vọng đột nhiên cảm thấy chính mình có cần phải nhìn thẳng vào nhân hoàng bệ hạ đối nhân vực lực ảnh hưởng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thành thân, kia hoa lâu chi địa cũng không hưng lại đi. Nghĩ kỹ, Quý Mặc cười cười, khe khẽ thở dài, chậm rãi nói. Nhưng thật ra là lần trước, tổ mẫu truy kích những cái kia thần linh lúc bị mai phục lúc. Tâm ta ngọn nguồn giống như là thiếu đi cái gì. Tổ mẫu nhất ngóng trông, chính là ta có thể thành ra. Ta trước đó vẫn cảm thấy chính mình tu đạo có thành tựu, cũng chạy không thoát thành nhân vực trung liệt mệnh đồ. Liền nghĩ lang thang tự thân, truy cầu một buổi vui thích. Ta Quý gia đi theo nhân hoàng bệ hạ phấn chiến đến nay, một môn trung liệt, mỗi một thời đại nam đinh chết thì chết, thương thì thương, bất kể như thế nào, ta hẳn là để tổ mẫu các nàng có thể an tâm. Bệ hạ một câu đề tỉnh ta, đối ta mà nói, lại còn có cái gì là so thành ra càng thêm khẩn yếu sự tình. Vậy ngươi cần phải hảo hảo đối với người ta, chớ có cô phụ giai nhân. Thế nào hội, sẽ, Quý Mặc cất cao giọng nói, ta Quý Mặc nhất là thương hương tiếc ngọc, dung không được sau này phu nhân bị nửa điểm ủy khuất. Ngô Vọng đưa tay một quyền đánh vào Quý Mặc đầu vai, khoát khoát tay, đi thôi, để nhà ngươi bên trong người tới đón hoặc là mời trưởng lão đưa ngươi trở về. Trên đường chú ý an toàn. Các nàng rất nhanh liền phái người tới. Quý Mặc nói, lần này trở về, ta có thể thời gian ngắn không thể trở về Diệt Tông, không có việc gì. Ta chờ đi các ngươi Quý gia ăn bữa tiệc, vậy ta cố gắng mau mau, cũng đừng ủy khuất chính mình. Việc này vẫn là xem duyên phận. Quý Mặc nắm quyền cùng Ngô Vọng nắm đấm nhẹ nhàng đụng đụng. Hai người bèn nhìn nhau cười, đều không nói bên trong. Quý Mặc sau khi đi bất quá hai ngày, Ngô Vọng cũng bước lên Bắc Hành hành trình. Thật sự là Lưu các chủ thúc quá gấp, để hắn nhanh đi nhân hoàng các báo đến Mao Ngạo Vũ kém chút tự quỳ gối Ngô Vọng trước mặt. Mời tông chủ sớm một chút đi nhân hoàng các treo cái tên. Thật sự chỉ là treo cái tên, đối với cái này, Ngô Vọng tất nhiên là không tin. Hắn phảng phất thấy được Lưu các chủ trước mặt đống kia tích như núi tài liệu, lần này hắn vẫn là khinh xa giản đi. Bên cạnh che chở cao thủ chỉ có đại trưởng lão cùng Mộc Đại Tiên. Lâm Tố Khinh Từ cũng đi theo cùng nhau. Thiếp thân chiếu cố thiếu chủ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bởi vì nhân hoàng các tổng các trước đó xuất hiện 8 tên tội tiên chết thảm địa lao ác tính sự kiện, bọn hắn chuyến này cũng là có chút cẩn thận. Lâm Tố Khinh chữ vật pháp bảo bên trong, trang thập đại chum thanh tiền nước, pha trà cũng sẽ không dùng nhân hoàng các nguồn nước. Chỉ là vạn không hề nghĩ tới, hắn tông chủ đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, đúng hẹn mà đến, đổi lấy lại là lạnh nhạt cùng bài xích. Nhân hoàng các tổng các, Lưu Bách nhận tiếng gầm gừ truyền ra đại điện. Cái gì Vô Vọng tử cầu kiến không thấy? Nói cho hắn biết, bản các chủ bận rộn ngâm chân, không thấy, để hắn đi tiên phàm điện đi báo đến. Bản các chủ ngâm xong cước còn muốn trả lương, liền là không thấy. Ngô Vọng nhếch miệng mỉm cười, cầm đem quạt xếp trước người có chút lay động. Tại kia mấy tên nhân hoàng các cao thủ chỉ dẫn dưới. Hướng tiên phàm điện mà đi. Đại trưởng lão cau mày nói. Vị các chủ này hẳn là chờ đến cuống lên. Tông chủ ngài chớ có chú ý. Lâm Tố Khinh bất mãn phàn nàn nói. Rõ ràng là hắn hô thiếu gia tới. Chính mình ngược lại bày lên phổ tới. Tố Khinh nói cẩn thận. Ngô Vọng cười nói. Nơi này là nhân hoàng các. Các chủ lớn nhất. Có chút quan uy rất bình thường. Ai? Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng. Một bên Đông Phương Mộc Mộc con mắt đổi tới đổi lui. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiên phàm điện, tiên phàm hai chữ là chỉ xử lý tiên phàm sự vụ. Nơi này cũng là nhân hoàng các ngày thường bận rộn nhất chỗ. Rộng rãi đại điện bên trong bầy biện mấy trăm cái bàn. Từng vị tiên nhân vùi đầu làm việc. Không ít tiên binh đi tới đi lui. Đại trưởng lão ba người chờ ở bên ngoài. Ngô Vọng bị mang đến đại điện nơi hẻo lánh, nơi đó có cái cửa bên. Trên đó viết ba chữ to. Nhập các chỗ. Ngô Vọng không chút hoang mang. Có chút hăng hái đánh giá các nơi. Trong tay quạt xếp lắc tới lắc lui. Có chút tự tại. Hắn vừa muốn cất bước tiến vào cái này cửa bên. Lại gặp một tên tu sĩ trẻ tuổi bị mang đến nơi đây. Người này nhìn xem có chút quen mặt, Ngô Vọng hơi nhíu mày. Coi như chính mình không thấy được người này. Trước một bước tiến vào cửa bên. Tiết Khai Long. Tiết gia con em. Tại Huyền Nữ Tông thu đồ đại điển từng có một chút xung đột. Vị này Tiết gia công tử vào cửa về sau. Nhìn thấy Ngô Vọng cũng là sững sờ. Theo sau tự chắp tay hành lễ. Cũng không nhiều lời cái gì. Ngô Vọng thu hồi quạt xếp. Chắp tay tính là đáp lễ. Dẫn Ngô Vọng tới nơi đây, tiên nhân ôn thanh nói. Lão điện chủ, làm phiền ngài cho hai vị này người trẻ tuổi nhập cái tịch. Xó xỉnh bên trong, vị kia người mặc trường bào màu vàng đất lão giả run rẩy ngẩng đầu. Chào hỏi Ngô Vọng cùng Tiết Khai Long đi trước người hắn nhập tọa. Lão giả này hỏi hai người mấy vấn đề. Làm đơn giản đăng ký. Vô Vọng tử, Tiết Khai Long. Các ngươi nhưng có thư giới thiệu a? Có. Tiết Khai Long tại trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù. Đặt ở trước mặt lão nhân trên khay. Làm phiền tiền bối. Ngô Vọng cũng lấy ra thần nông tiền bối cho quyển trục. Bày tại khay khác một bên. Cái này Tiết Khai Long hôm nay ngược lại là lộ ra trầm ổn rất nhiều. Lão nhân đem thư giới thiệu dọn xong. Cũng không mở ra xem. Hẳn là muốn hiện lên cho nhân hoàng các cao tầng. Lão nhân lại hỏi, hai vị đối nhập các sau chức vị, nhưng có cái gì mong đợi a ta? Ta nghĩ, Vô Vọng đạo hữu tới trước. Tiết Khai Long mỉm cười dùng tay làm dấu mời. Ngô Vọng chắp tay một cái, nói một tiếng đa tạ, lại đem quạt xếp mở ra. Trước người nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi nói, ta muốn một cái thanh nhàn điểm chức vị. Không cần làm quá nhiều chuyện, đãi ngộ sẽ không kém. Có thể tại trong các tùy ý hành tẩu, gặp được cái gì chuyện tốt có thể phân điểm chỗ tốt. Muốn gặp các chủ liền có thể nhìn thấy. Ân, như vậy là đủ rồi. Lão nhân kia ngẩng đầu trừng mắt Ngô Vọng. Tiết Khai Long khóe miệng có chút giật giật. Có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Ngô Vọng. Mà Tiết Khai Long trong linh đài. Có một đoàn hắc khí chính vờn quanh tại hắn nguyên anh bốn phía. Đem một màn này hình tượng truyền tới. Không biết cách nhiều ít vạn dặm đại hoang Tây Nam vực. Tại một chỗ âm u trong động phủ. Thân mang trường bào màu vàng lợt trung niên nam nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nghe nói Ngô Vọng lời nói. Cái này trung niên nam nhân khóe miệng cũng lộ ra một chút cười lạnh. Tựu cái này thập thần điện đám phế vật kia theo như trong thư. Cực kỳ khó đối phó Vô Vọng tử. Tựu cái này như thế cuồng vọng. Như thế trương dương. Còn không coi ai ra gì. Hừ, đơn giản liền có thể bị chính mình vừa tìm đồ chơi làm hạ thấp đi. Nhân hoàng các bên trong. Tiết Khai Long cất cao giọng nói. Tiền bối, mời cho ta khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Ta mặc dù tu vi không cao. Nhưng cũng nguyện vì nhân hoàng các cống hiến chính mình một phần lực lượng. Lão nhân kia lập tức. Lộ ra ôn hòa mỉm cười. Để cho hai người chờ một lát. Bưng khay đi điện sau. Thế là, chốc lát sau, Tiết Khai Long mục quang có chút ngây ngốc đứng tại đại điện cửa vào. Nhìn trong tay mình ủy dụ, trên đó viết thủ vệ tiên binh, 4 chữ như thế ôm mắt. Khác một bên truyền đến đối thoại âm thanh. Tiết Khai Long không chịu được quay đầu nhìn lại. Thiếu gia, ngài được cái gì việc phải làm, a? Gọi cái gì đốc tra sứ ngũ giai quan chức? Mặc dù cấp độ không cao nhưng cũng không quan trọng. Ngô Vọng đem ngọc bài đưa đi qua. Có chút buồn bực thở dài. Xem ra, là thật muốn ta làm việc. Tiết Khai Long kém chút đem trong tay ủy dụ tạp trên mặt đất. Đập mạnh hai cước, mà xuyên thấu qua hắn Nguyên Anh nhìn chăm chú lên một màn này nào đó hung thần. Tại cái kia âm lãnh hắc ám trong động phủ trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng nhất nôn cái chữ thô tục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.